ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 210, đệ 208 chương Đại Gia Tộc. Chuyện này thật nhiều rời đi Lăng Phủ phía trước. Lăng Hiểu Bản muốn đi tìm ca ca cáo biệt, nhưng là lại bị mẫu thân báo cho. Lăng Tiêu đêm qua đã bị trong phủ quản gia suốt đêm đưa đến Lăng Vô Thương tư nhân trong Sơn Trang đi dưỡng bệnh, mà Lăng phu nhân ngày mai cũng sẽ đi qua. Lăng phủ sẽ đối ngoại tuyên bố phu nhân mang theo tiểu thư đi Sơn Trang tiểu trụ. Như vậy không sẽ khiến cho khác bất luận kẻ nào hoài nghi. Lăng Hiểu cảm thấy Lăng Vô Thương có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá, sự tình đều như vậy. Nàng cũng chỉ có thể một đường ủy khuất ba ba phụng phịu. Không có cùng ca ca cáo biệt, cục cưng trong lòng thật khó chịu. Xem Lăng Hiểu không vui bộ dáng, Lăng Vô Thương lại không nói gì thêm. Dù sao Lăng đương gia từ nhỏ đến lớn đều không có nắm giữ đến dỗ nhân cửa này kỹ năng. Theo Thượng Võ Thành đến Đông Vọng Thành đường xá cũng không gần. Cưỡi xe ngựa cũng cần đi 7 ngày mới có thể đến đạt. Này dọc theo đường đi nhưng là đều chuẩn bị tốt lắm. Ăn ngon, trụ hảo, còn có thể ven đường nhìn xem dọc theo đường đi phong cảnh. Lăng Hiểu tâm tình ở tiến vào Đông Vọng Thành thời điểm. Cuối cùng là thoáng tốt lắm một ít, Đông Vọng Thành không hổ là thiên nguyên trên đại lục 10 đại thành trì chi nhất. Trong thành phi thường phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng lâm lập, người đi đường nối gót. Rất nhiều người, Lăng Hiểu nhấc lên xe ngựa rèm cửa sổ xem bên ngoài náo nhiệt phố xá. Lại nghĩ tới bản thân ca ca lời nói. Nếu quả có một cái máy chụp ảnh thì tốt rồi a. Có thể đem nơi này phồn hoa chiếu xuống dưới. Về nhà đưa cho ca ca xem mơ siêu không? Như vậy vẫn là không đủ chân thật. Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, trên thế giới này võ giả nghe nói tu luyện đến võ tông đã ngoài là có thể ngự không phi hành. Tiến triển cực nhanh, bản thân tương lai có thể hảo hảo tu hành. Đến lúc đó ca ca tưởng đi nơi nào, bản thân là có thể dẫn hắn phi đi nơi nào. Ân, này ý tưởng có thể có. Lão gia, đến Lăng gia dịch quán. Xe ngựa sa phu cuối cùng đem xe ngựa đứng ở một cái phi thường khổng lồ dịch quán phía trước. Đây là Lăng gia ở Đông Vọng trong thành gia tộc dịch quán. Chuyên môn chiêu đãi theo các nơi tới rồi chi nhánh tộc nhân. Tiêu Nhi, xuống xe đi, Lăng Vô Thương đỡ Lăng Hiểu xuống xe. Hai người vừa xuống xe, liền có một cao lớn thô kệch trung niên nam tử cười ha ha đón đi lên. Ta lúc đó ai, Vô Thương huynh, năm nay ngươi tới khả là có chút chậm, có phải không phải lệnh công tử ở giữa đường lại thân thể không thoải mái? Chậm trễ ngươi hành trình a. Người nọ tuy rằng là cười, nhưng là trong giọng nói lại mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích. À, Lăng Vô Thương chính là lạnh lùng cười. Lăng tề ngươi nhưng là đĩnh quan tâm nhà chúng ta sự tình a. Nhà của ta Tiêu Nhi gần nhất thân thể tốt lắm rất nhiều. Tiêu Nhi, còn không đi tới bái kiến ngươi Lăng tề bà bá, bái kiến Lăng tề bà bá, Lăng Hiểu đứng ở một bên. Không hề có thành ý đã bái bái. Ân. Lăng tề nhưng là hơi hơi sửng sốt, đều nói Lăng Vô Thương con là cái phế vật mà ốm. Hôm nay vừa thấy giống như cùng nghe đồn thảo luận có chút bất đồng. Trước mắt tiểu thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Mặt mày thanh tú, ánh mắt trong trẻo, một điểm cũng nhìn không ra là có bệnh bộ dáng a. Chẳng lẽ là, hết bệnh rồi, Lăng tề có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lại cũng không có tiếp tục rối rắm cái gì. Bởi vì hắn đã cảm ứng ra trước mắt tiểu thiếu niên trên người không có chút khí huyết lực. Đã 10 tuổi, lại còn không có thành công khai mạch trở thành võ giả. Liền tính không là mà ốm lại như thế nào. Như trước chính là một cái không thiên phú phế vật thôi. Người chính là Lăng Tiêu. Không sai không sai, mày kiếm mắt sáng, rất có phụ thân ngươi năm đó phong thái a. Trong đầu tuy rằng khinh thường, nhưng là Lăng tề ngoài miệng lại vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo khen vài câu. Thái độ cực kỳ có lệ, dối trá, làm ra vẻ, Lăng Hiểu âm thầm bĩu môi. Trên mặt ngoài lại hay là muốn làm ra một mặt cung kính nghe bộ dáng đến. Ai, đại gia tộc, chuyện này thật nhiều. Đệ 209 chương xem nàng tâm tình đi. Lăng gia dịch quán trong vòng. Lăng Vô Thương mang theo Lăng Hiểu đi tới bọn họ cư chỗ ở. Này dịch quán tổng cộng 6 cái sân, là cung cấp Lăng gia 6 cái chi nhánh tộc nhân phân biệt ở lại. Lăng Hiểu cũng là hiện tại mới biết được Lăng gia chi nhánh cư nhiên có nhiều người như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn bọn họ đối Lăng Vô Thương đều rất có địch ý. Phụ thân, người có phải hay không nhân phẩm không tốt, ta xem mơ siêu, đại gia giống như cũng không rất muốn gặp ngươi đâu. Lăng Hiểu lúc này hướng về phía Lăng Vô Thương chậm rãi mở miệng. Ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa, ai nhường hắn động bất động đã nghĩ lấy roi trừ nhân. Nghe được nữ nhi lời nói, Lăng Vô Thương chau mày. Người đứa nhỏ này, nói gì đâu, bọn họ đó là ghen tị chúng ta thượng võ thành chi nhánh. Bởi vì chúng ta thượng võ thành Lăng gia là sở hữu chi nhánh Lý hàng năm phân phối tài nguyên phân. Phối nhiều nhất một nhà, nói lên này, Lăng Vô Thương trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Vài năm nay hắn cũng hao phí không ít tài nguyên, khuynh hết thảy đi bồi dưỡng bản thân chi nhánh Lý trẻ tuổi đệ tử nhóm. Đáng tiếc, chung quy không có một có thể lấy ra tay đệ tử. Mà khác chi nhánh vài năm nay cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt Lăng Tề, hắn hôm nay cố ý ở cửa chờ bản thân không phải là chờ xem bản thân chê cười sao. Lăng Tề là Phương Châu thành Tần gia chi nhánh đương gia nhân. Tuổi trẻ thời điểm hắn liền không phục Lăng Vô bị thương. Bất quá bởi vì bản thân tư chất không được. Cho nên Lăng Tề luôn bị Lăng Vô Thương áp một đầu. Nhưng là Lăng Tề người này lại sinh cái hảo nhi tử. Còn hắn Lăng Ngạo Thiên năm nay vừa mới 12 tuổi cũng đã là thất phẩm võ giả. Hơn nữa nghe nói hắn còn bị đại danh đỉnh đỉnh từ Trúc Lâm thu vì đệ tử. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục Lý cường đại nhất không là hoàng thất. Cũng không phải bọn họ này đó đại gia tộc. Mà là đứng sừng sững ở mọi người phía trên trăm tông liên minh. Này đại tông môn, mới là cao thủ chân chính như mây. Nội tình phong phú, nhất nghĩ vậy chút, Lăng Vô Thương lập tức thở dài. Ai, chỉ sợ năm nay tài nguyên phân phối. Thật sự muốn một lần nữa tẩy bài. Lăng Hiểu tọa ở một bên, vừa ăn trong phòng tiểu điểm tâm. Một bên xem một bên Lăng Vô Thương than thở bộ dáng. Trên người hắn gánh vác không là của chính mình tiểu gia, mà là toàn bộ thượng võ thành Lăng gia. Phụ thân, người có phải hay không đang lo lắng Thọ Yến sự tình? Ăn xong rồi cuối cùng một ngụm điểm tâm, Lăng Hiểu có thế này thu hồi trên mặt tươi cười, lại nhẹ nhàng hỏi một câu. Lăng Vô Thương hơi hơi sửng sốt, nhà đầu kia trong ngày thường luôn gọi hắn phụ thân đại nhân. Tuy rằng cung kính, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại thủy chung không quá thân cận. Này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động gọi hắn phụ thân. Lăng Vô Thương ánh mắt có chút vui sướng, quay đầu xem Lăng Hiểu, khó được ôn nhu cười cười. Phụ thân không đang lo lắng, hiểu, tiểu nhi ngươi cũng đừng lo lắng, không có việc gì, vô luận xảy ra chuyện gì, phụ thân đều sẽ ở bên cạnh ngươi, có lẽ. Đây là số mệnh chung nhất định đi, tài nguyên thiếu tự ít đi, Lăng Vô Thương cũng không thể cưỡng cầu, hắn chính là hy vọng lần này không đến mức rất dọa người. Không muốn cho bản thân đứa nhỏ nhận đến thương hại, này cũng như vậy đủ rồi, mỗi lần Thọ Yến đều sẽ có trợ hứng luận võ khâu đoạn. Tiểu nhi ngươi còn chưa có trở thành võ giả, cho nên, muốn là có người khiêu chiến ngươi. Người nhất định phải trực tiếp nhận thua, nhớ kỹ không, Lăng Vô Thương biết bản thân nữ nhi tính cách cổ linh tinh quái. Trong ngày thường cũng rất không nghe lời, thường xuyên có bản thân mưu ma trước quỷ, cho nên giờ này khắc này, hắn riêng lại thập phần trịnh trọng dặn dò một câu, đã biết đâu, Lăng Hiểu một mặt hồn nhiên gật đầu xưng là, có người khiêu chiến liền nhận thua, kỳ thực cũng không phải là không thể được. Nhưng là chính yếu, hay là muốn xem nàng tâm tình đi. Hắc hắc, Lăng Vô Thương, đệ 210 chương ta có tội, ta sám hối, vào ở dịch quán ngày đầu tiên, hết thảy gió êm sóng lặng, Lăng Hiểu ăn ngon, ngủ cũng tốt, đến ngày thứ hai, Lăng Vô Thương sáng sớm liền cùng cái khác chi nhánh nhân cùng nhau xuất môn. Mà Lăng Hiểu một người đứng ở dịch quán trong phòng, nàng đổ không cảm thấy có cái gì nhàm chán, thừa dịp không có người tại bên người. Lăng Hiểu vụng trộm tránh ở trong nội thất, vận chuyển tránh ra dương quyết lẳng lặng tu luyện đứng lên. Kỳ thực nàng rất sớm trước kia cũng đã ngưng huyết khai mạch trở thành nhất phẩm võ giả. Trong khoảng thời gian này trải qua ca ca chỉ đạo, còn có Lăng Hiểu bản thân nghiêm cần tu luyện, nàng sớm đã là một cái ngũ phẩm võ giả. Ân, đương nhiên, chính yếu là nàng trong cơ thể này hiểu được che giấu đặc thù linh khí thất cấp lực. Điều này làm cho Lăng Hiểu tốc độ tu luyện phi thường mau. Hơn nữa cũng không cần thiết khác gì tài nguyên phụ trợ. Nàng trong đan điền bản thân liền cất giấu vĩ đại năng lượng. Này năng lượng, Lăng Hiểu bản thân tính ra một chút, không sai biệt lắm có thể chống đỡ bản thân một đường thăng cấp đến cửu phẩm võ sư. Cho nên, Lăng Hiểu trong khoảng thời gian này đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Vì sao ca ca không có thể trở thành một cái tuyệt thế thiên tài? Đó là bởi vì ở nương trong bụng thời điểm, nàng đoạt ca ca linh khí tài nguyên. Lăng Hiểu, ta có tội, ta sám hối, ta muốn chuộc tội. Hôm nay đang nỗ lực một chút chính là lục phẩm võ giả. Lăng Hiểu đem khai dương quyết vận chuyển một cái chu thiên. Mở mắt ra có chút hưng phấn nói nhỏ một câu. Dựa theo bản thân hiện tại tu luyện tiến độ, chẳng phải là tiếp qua 2 năm có thể vượt qua Lăng Vô bị thương. Ở thiên nguyên đại lục võ giả cấp bậc phân biệt là võ giả, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ thánh. Ở các đại thế gia bên trong, võ tông cũng đã là cao nhất chiến lược, về phần võ vương, võ hoàng, thậm chí rất cao cấp bậc võ thánh, đó là ở các đại tông môn tài năng nhìn thấy truyền thuyết cấp bậc đứng đầu cao thủ. Lăng Hiểu một người yên lặng ở trạm dịch lý tu luyện một cái buổi sáng. Cảm giác được trong bụng trống trơn, nàng này mới chậm rãi mở mắt, rất đói, quả nhiên tu luyện là thân thể lực sống. May mắn trạm dịch bên trong cái gì đều có, ăn uống vô hạn lượng cung ứng, còn không dùng tiêu tiền. Lăng Hiểu dứt khoát kêu nhất đống lớn ăn, chính ăn cao hứng đâu. Lăng Vô Thương liền mang theo thị vệ đã trở lại, tiếp qua một cái canh giờ Lăng Phủ Thọ Yến liền muốn bắt đầu rồi. Tiêu Nhi, người chạy nhanh thu thập một chút, một lát tùy ta cùng đi Lăng ra. Một cái canh giờ, nhanh như vậy sao, trời còn chưa tối đâu. Lăng Hiểu cảm thấy này tuyệt không khoa học, chính nàng giữa trưa bữa cơm này còn chưa có ăn xong đâu. Nhanh như vậy vừa muốn ăn tiệc tối sao? Tuy rằng Lăng Hiểu có chút buồn bực, nhưng là vẫn là không thể không đến bình phong sau thay đổi một bộ càng thể diện y phục. Sau liền đi theo Lăng Vô Thương cùng nhau ly khai dịch quán. Xuất môn thời điểm, bọn họ cư nhiên lại gặp Lăng Tề tên kia, Lăng Tề một mặt kiêu căng. Đắc ý rào rạt đi ở phía trước, mà hắn phía sau theo sau một cái thoạt nhìn so Lăng Hiểu lớn một chút điểm thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí huyết tràn đầy, vừa thấy chính là tu vi bất phàm bộ dáng. Lăng Hiểu chính là tùy ý nhìn thoáng qua, liền không có để ý. Ngược lại là Lăng Vô Thương thấy được Lăng Tề con, trên mặt biểu cảm trở nên phức tạp không ít. Theo dịch quán đến Lăng phủ cửa chính có 2 điều phố khoảng cách. Tất cả mọi người không có ngồi xe, mà là chậm rãi đi trước, ở giữa đường Lăng Vô Thương lại đụng phải rất nhiều người quen. Có Lăng gia cái khác chi nhánh, cũng có khác gia tộc nhân, dù sao một đám người đều là đến Lăng gia chúc thọ. Hôm nay Lăng phủ, răng đèn kết hoa, đông như chảy hội, Lăng Hiểu cảm khái một chút Lăng gia thổ hào cùng xa hoa. Nhìn đến Lăng Vô Thương bị khác chi nhánh nhân cấp lôi đi. Lăng Hiểu cũng không để ý, nàng tùy tiện tìm được một cái thoạt nhìn thật rộng mở chỗ ngồi liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Hết chương.